Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 541, không phụ rêu xanh pha tạp quá khứ. Toàn trường trông thấy cái kia mang theo lực đàn hồi microblock thân ảnh từ ghế dự bị đứng lên. Đi đến Bạch Hạo Nam bên người lúc, hô to hai chữ quả thực là có thể lại cất cao mấy chuyến. Ai bảo trong khoảng thời gian này đầu kia hình tượng quảng cáo coi thường nhiều lần đã truyền bá. Đến nghe nhiều nên thuộc đây. Ai bảo như vậy kinh điển hình tượng bên trong. Duy nhất độc lập lên màn hình liền là Chu Ba đâu. Dù chỉ là hắn nửa bên chân. Chỉ cần đến y khoa đại hiện trường nhìn qua huấn luyện đều biết cái kia nguyên địa phát lực đá free. Kích chính là ai? Liên quan tới sóng sóng cái này thần bí lại lạnh lùng sinh viên. Luôn luôn không thích sống chung lại không lộ mặt sinh viên. Là bầy bên trong mỗi ngày đều sẽ thảo luận mấy lần giữ lại chủ đề. Nói thực ra, cơ hồ tất cả cầu thủ cũng không biết Chu Ba thực tế thân phận. Bọn hắn lại không tư cách nhìn thấy danh sách loại hình. Chỉ biết là Bạch Hạo Nam giới thiệu cái này gọi sóng sóng. Ngay cả cái nào trường đại học đều không nói, nhưng hắn tuyệt đối là free kick cao thủ chuyên gia, khả năng thể năng hoặc phương diện khác không được, mới một mực không có tham gia hợp luyện ra sân đi. Chỉ có thể suy đoán như vậy, bất quá lúc này cái gì đều không trọng yếu, liền là toàn trường hô to, dù là không biết sóng sóng là ai, nam sinh nữ sinh đều đang kêu. Cái này sân bãi đại bộ phận đều là sinh viên, kia một số ít là để con ngựa bọn hắn tới Dung Đô. Thành Đô, già fan bóng đá, là con ngựa bọn hắn sớm đem tin tức cũng khuếch tán ra. Mời rất nhiều già fan bóng đá đến cổ động xem náo nhiệt. Hiển nhiên lúc này tất cả mọi người đang nhiệt liệt bầu không khí mang xuống. Cùng một chỗ hô to, tại không ai chú ý tới nơi hẻo lánh. Quách Tiếu Tiếu một thân đặc công phục, cùng một đại bang đồng sự đều tại đối khẩu hình im ắng hô. Trận đấu này rốt cục có tư cách mời đặc công đại đội đến chi viện hiện trường. Trọng tài cũng rất thú vị quay đầu loại Bạch Hạo Nam ra hiệu. Loại này trận đấu mở đầu không có thứ tư trọng tài giám sát kiểm nghiệm thân phận. Bạch Hạo Nam ý vị thâm trường nhìn xem lão bằng hữu. Muốn thử xem rồi. Chu Ba không có ý tứ, cũng không kích động nhiệt liệt, liền là im lặng gật đầu. Bạch Hạo Nam ngoác để cát mẫn đem giày níu qua. Con hàng này quả thực mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, so với lấy Bạch Hạo Nam sùng bái nhiều. Bạch Hạo Nam rất muốn cho hắn một cước, thật sớm để lộ chơi rất vui a. Chu Ba trên đùi tự nhiên cũng là loại kia bên cạnh chụp quần thể thao. Khả năng không diễn luyện qua, kéo thời điểm vẫn không có thể một thanh hoàn thành. Bạch Hạo Nam không nhịn được đưa tay tới soạt, trực tiếp túm rơi, toàn trường cười vang, thật sự là cái kia loại âu phục dày da lại đem người khác quần kéo dáng vẻ quá không hài hòa. Cát Mẫn nhìn cũng không nhìn, cẩn thận hầu hạ giúp Chu Ba đem vận động áo khoác thoát còn hỏi. Làm nóng người, ngài không có làm nóng người. Chú ý, ngàn vạn chú ý một chút. Chu Ba trần chờ hạ mới nói tạ ơn, bởi vì ánh mắt của hắn cùng tâm cũng bay đến sân bóng đầu kia. Cái kia đã bày ra tại phạt bóng vị bóng đá liền thành duy nhất phương hướng. Bạch Hạo Nam vẫy tay, kỳ thật trên trận đều có chút lăng. Chu Ba chưa từng có cùng bọn hắn hợp luyện qua, không biết vị trí của hắn, đến cùng nên đổi ai. Vẫn là Bạch Hạo Nam so số lượng chữ thủ thế. Toàn trường cùng một chỗ hô to AB. Đem ra hỏa này vui vẻ ra mặt đổi lại. Hung hăng cúi đầu. Chu Ba là đi qua. Tựa như toàn trường đã đợi hắn lâu như vậy. Cũng không ai thúc giục hắn chạy mau mấy bước. Già ngôi sao cầu thủ nhóm bên kia ngược lại là có mấy cái không nhịn được. Bị con ngựa quay đầu gọi lại. Mặc dù không nói cho bọn hắn đây là ai, nhưng nét mặt của hắn là nghiêm túc, đáng giá chờ, cho nên Chu Ba nhìn xem những cái kia so với mình thành danh còn sớm Dung Đô. Thành Đô, già giáp A vui sao cầu thủ. vẫn là tiểu chạy, cảm giác cũng chính là lợi dụng cái này mấy chục mét chạy làm hạ làm nóng người. Già ngôi sao cầu thủ nhóm liếc mắt liền nhìn ra đến. Dù là tiểu tử này vẫn là mang theo cái kia microblock, nhưng trong con mắt của bọn họ đây rõ ràng liền là cái hội gia tử. Sao biết võ công, hơn nữa còn là tên giảo hoạt thành tinh cái chủng loại kia. Ngắn ngủi mấy chục bước chạy đều có thể thuận thế hoạt động mắt cá chân khớp nối. Đầu gối đến đùi cùng háng cơ bắp, đều đâu vào đấy bộ pháp động tác, mẹ nó liền là có phong phạm. Có ít người sinh ra liền là bất phàm, mang theo microblock tên kia thuyết minh câu nói này. Hô to sóng sóng thời điểm, toàn trường khả năng hơn phân nửa đều mang đùa giỡn tâm tư. Lại không ngờ tới kêu đi ra một viên ngay tại lau đi bụi bặm Minh Châu. Cuối cùng mấy bước, Chu Ba đã mang theo Vương Tiểu Nhị đi học nhảy nhót bộ pháp. Còn tả hữu vung tay, có người đang cười. Nhưng càng nhiều người vậy mà không hẹn mà cùng giữ vững yên tĩnh. Mong đợi nhìn xem cái này không giống bình thường ra hỏa. Chu Ba sau cùng động tác kỳ thật hoạt động mở bên đùi phó dây chằng cùng chi trên. Đi đến cầu một bên, theo thói quen đuổi theo bóng ra bên cạnh mặt cỏ. Sau đó hướng lui về phía sau. Ba bước, bốn bước, đứng nghiêm, đúng vào lúc này. Ngay cả Bạch Hạo Nam cũng không nghĩ đến, cháu trai này thế mà làm cái khoa trương ưỡn ngực động tác. Liền là thể thao tiểu cô nương ngựa gỗ loại hình vững vàng rơi xuống đất về sau kết thúc động tác. Còn có xách gót chân mô phỏng, đem kia bộ ngực nhỏ kém chút nâng lên trên cằm, ngạo kiều nhấc tay đối trọng tài ra hiệu được rồi. Toàn trường thật yên tĩnh dưới, không khí đều phảng phất đình chỉ lưu động. Sau đó đồng loạt từ bốn phương tám hướng bạo phát đi ra cuồng tiếu. Con hàng này quá đùa. Ai cũng cho là hắn là ảnh chụp hoặc là trong video cái kia lãnh khốc đến cùng dáng vẻ. Ai biết như thế đậu bỉ. Mấu chốt càng là loại này chung quanh cười đến hoan. Vậy mình lại điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục bày khốc dáng vẻ càng tăng thêm làm cho người bật cười. Isa dạng này phảng phất cái gì đều nhìn thấu ánh mắt. Cũng nhịn không được đổ vào Lý Lâm trên thân cuồng tiếu. Hắn từ nơi nào tìm đến ra hỏa. Lý Lâm đương nhiên đã sớm cười đến cùng heo gọi đồng dạng. Cũng liền Nguyên Xuân nhà loại này ghét không đến cười điểm không hiểu thấu. Lão Trần bên người lão tiền bối lại có chút nhíu mày. Còn tốt có lão Trần đụng lên đi tranh thủ thời gian giải thích. Học sinh nha, sinh viên nha, hoạt bát điểm tốt, hoạt bát điểm tốt. Trọng tài là nhìn hắn nhìn ngẩn ra, bị kia tuyệt đại phong hoa khí thế cho mê hoặc, bừng tỉnh giống như a a a. Tiểu nhảy thối lui nhấc tay tiếng còi ra hiệu có thể phát. Tiếng cuồng tiếu lần nữa yên tĩnh. Có thể nói là mọi người nín hơi ngưng thần nhìn xem cái kia chỉ lộ ra bên trên nửa gương mặt. Còn mang theo đốt mạch đầu ra hỏa, như trước vẫn là cùng cấm khu tuyến song song chạy lấy đà. Toàn bộ thân thể liền là vai trái đối diện cầu môn. Tại nguyên chỗ hơi đề hạ chân phải, tại Bạch Hạo Nam đều cho là hắn lại muốn bắt đi gõ gõ chân trái đằng sau thời điểm. Bật lên chạy. Chỉ có 4-5 bước khoảng cách, lại có siêu xe tăng tốc khí thế, đột nhiên lên nhanh, sau đó tại một bước cuối cùng lúc sau đã hai chân bay lên không. Đây cơ hồ là cái chuyên nghiệp cùng nghiệp dư đường ranh giới. Tùy ý cầu cao thủ trên cơ bản tại một bước cuối cùng đều là toàn thân cách mặt đất. Phảng phất là vì giảm bớt hết thảy ma sát lực cản. Để tất cả lực trùng kích lượng đều truyền lại đến hình cầu bên trên. Loại kia chân trái vặn vẹo lúc rơi xuống đất đợi. Thật giống như dùng cái đo vi chính xác đo đạc qua. Vừa lúc tại trưng bày hình cầu bên hông. Mũi chân tiết lộ bia ngắm phương hướng. Chân phải đã kéo căng ở vung tới. Toàn bộ thân thể đều thẳng băng đến giống như một thanh gôn mở cây cơ. Trọng truy cái chủng loại kia. Nhưng cùng mặt đất lại hình thành cái cực kỳ quỷ dị góc nhọn góc độ. nghiêng thẳng băng thân thể hình thành nhỏ hơn 45 độ góc nhọn. Ngẫm lại kia rơi xuống đất chân trái mắt cá chân phải thừa nhận bao lớn lực lượng. Chưa hề nhìn thấy qua sóng ca chạy lấy đà đá free kick cầu thủ cùng toàn trường khán giả cùng một chỗ, vừa cảm thấy động tác này có chút giống như đã từng quen biết. Bóng đá đã bị hung hăng rút trúng, mang theo giống như đánh trúng toàn trường tất cả mọi người tâm linh bằng âm thanh trầm đục. Viên kia xanh trắng hoa văn giao nhau bóng đá liền mang theo mạnh mẽ lực lượng thủng ngực mà ra. 10 mét ngoại chạm lấy kia 4-5 cái già cầu thủ chuyên nghiệp sắp xếp bức tường người đâu. Đều theo bản năng có cái che tước tước cùng nhấc cánh tay che đầu động tác. Bởi vì bọn hắn sẽ không bị cái kia đùa giỡn thức mở đầu động tác mê hoặc. Cái này mẹ nó khẳng định liền là nghề nghiệp cấp bậc free kick cao thủ. Nếu là không ra rút đến trên mặt trong đũng quần, lực lượng kia có thể muốn mạng. Nhưng toàn trường người xem nhìn thấy, có thể nói là cơ hồ tất cả mọi người từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tại hiện trường trông. Thấy loại này như quỷ mị free kick, vừa ra khỏi nòng thời điểm giống như cực kỳ phổ thông. Rất đại lực cái chủng loại kia mang một ít đường vòng cung. Cảm giác liền là mỹ diệu đường vòng cung cầu, nhưng vượt qua con ngựa người ký tên đầu tiên trong văn kiện đám kia già cầu thủ chuyên nghiệp đỉnh. Đầu về sau, tựa hồ còn chưa tới cao điểm bóng ra nhưng thật giống như xăm xe bên trong cái điều khiển từ xa. Đột nhiên mất khống chế hạ xuống, hơn nữa còn mang theo cực kỳ rõ ràng lắc lư, chợt nhìn tựa như là cấp tốc lên tới 5-6 lâu. Sau đó cấp tốc hạ xuống đến một tầng thang máy cầu. Nhưng kia lắc lư xinh đẹp lại vừa giống lá rụng cầu. Không ai giải thích cái này gọi là Magnus hiệu ứng. Hình cầu đang giận lưu chung ngay tại chịu đựng cơn xoáy đường phố tác dụng. Đương nhiên Chu Ba mình cũng không biết. Tóm lại thủ môn viên một điểm phản ứng đều không có. Liền cùng toàn trường người xem. Cùng liên tục không ngừng quay đầu con ngựa bọn người cùng một chỗ. Chơ mắt nhìn bóng ra. Bịch một cái vang dội đánh vào trên xà ngang. Toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc thêm tiếc hận. Nhưng chỉ sợ tất cả mọi người biết đây không phải tìm vận may. Chỉ là nhìn kia phạt bóng động tác khí thế. Liền là chạy dưới xà ngang xuôi theo đi. Muốn liền là sát dưới xà ngang bộ bay vào cầu lưới hiệu quả. Chỉ là hơi cao mấy cm. Chừng 20 mét free kick. Mang theo nhiều như vậy cực tốc hoa văn bay qua. Chỉ trên không trung sai sót mấy cm. Đến mức thật nhiều nữ sinh lúc này không tự chủ được hỏi bên cạnh hiểu cầu đế nhóm. Cái này, đánh chúng có phải hay không là có thêm điểm? Các nam sinh đều có chút hoài nghi. Hắn là cố ý. Cái kia hình quảng cáo bên trong giống như cũng là đánh vào sừng bên trên. Không có khả năng. Nào có như thế thần. Bóng ra tại trên xà ngang đạn lấy bay ra ngoài. Chu Ba gia hỏa này đứng tại chỗ lại như cái hỏa âm chỉ huy đồng dạng. Không muốn mặt làm ra hai tay chỉ huy dàn nhạc động tác. Đánh nhau tại trên xà ngang cũng không có gì đấm ngực dậm chân. Từ microblog bên trên có thể trông thấy hắn nhướng mày làm hoảng sợ động tác. Lẩm bẩm quay người về sau đi. Thậm chí ngay cả sinh viên đại biểu đội đám cầu thủ đều không có cảm thấy tiếc hận. Trông thấy hắn quay người đi, thật giống như trông thấy chỉ huy viên quay người rút lui. Ngay cả vội vàng đi theo hắn rầm rầm rút lui, còn không dám đi an ủi hắn, đều có chút không tự chủ được cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ quấy rầy nghệ thuật ra sáng tác cái chủng loại kia. Sau đó thảo luận. Đều cảm thấy Chu Ba cái này đốt mạch ảnh chân dung, Overwatch, bên trong Lucio. Loại kia mang theo nhà âm nhạc khí chất phóng đãng không bị trói buộc quả thực kính ngưỡng. Nhưng chân chính cần kính ngưỡng kỹ thuật dẫn bóng đại khái là qua 7-8 phút sau xuất hiện. Nhìn như thay đổi biên phong AB, nhà âm nhạc khí chất cũng liền sinh động ở bên trái đường. Kẻ ngốc tư duy sinh động ta. Tiếp vào lão đồng kia hơi có chút đâu ra đấy chặn đường cầu về sau. Không nói hai lời cho đến cánh trái. Chu Ba lại đem chân phải nhấc lên, suýt chút nữa thì đụng chút chân trái bụng thời điểm. Đột nhiên như vậy đem cầu hướng phía trước vẩy một cái. Bạch Hạo Nam vì cái gì nói hắn năm đó vừa nhìn thấy Chu Ba liền biết mình bóng đá thiên phú là cặn bã đâu. Cứ như vậy đem cầu hướng phía trước chọn cái 2-3 mét. Cỡ nào đơn giản thực dụng tiểu động tác. Hết lần này tới lần khác Chu Ba làm được liền là tao khí bức người linh tính. Nhấc lên chân phải cái kia dừng lại. Liền là cái có cũng được mà không có cũng không sao động tác. Nhưng Chu Ba làm được liền là cái phá hư cảm giác tiết tấu mánh khóe. Cái kia mãnh nhào lên trước Dung Đô, Thành Đô, nghề nghiệp đội hậu vệ phải, vừa mới lớn cất bước. Chu Ba mũi chân đang chọn cầu trước lại làm cái nho nhỏ bên ngoài kích thích làm. Cũng chính là tục xưng dầu chiên viên thuốc, tựa như trong chảo dầu trôi viên thịt. Dùng mũi chân khi cái nồi nhẹ như vậy nhẹ nhấp nhô phát một chút. Cử trọng nhược khinh cảm giác giống như liền thuận đường bên người thân bôi đi qua. Sau đó nhưng không có dính cầu đến tiếp sau. Đạt được không gian liền quay đầu hô to. Đao, thật, một khắc này, tất cả mọi người trông thấy ra hỏa này quay đầu là hướng phía bên trái bên ngoài sân. Giống như đang kêu bên ngoài sân cái nào người bằng hữu. Nhưng cặp chân kia bên trong đã nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu đẩy đưa đến bên phải. Bị hắn gào thét mới giật mình xông lên đao không hiểu thấu liền cảm giác mình thật thành một cây đao. Thuận cầu chạy phương hướng liền đứng ở đối phương tất cả hậu vệ hậu phương. Trực tiếp đối mặt thủ môn viên. Sút gôn là được. Cho ra luận này xuyên qua toàn bộ tuyến hậu vệ phản vượt quyền thẳng nhét cầu. Là vô số giữa trận cầu thủ tha thiết ước mơ hoàn cảnh. Gia hỏa này làm bộ biểu diễn dương đông kích tây vụng về tiết mục liền hoàn thành. Thật là khiến người ta ghen ghét. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.